Công chúa trên cao, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi quý thính vừa dứt lời, nhất thời ngự thư phòng rơi vào sự im lặng không biết đã qua bao lâu, quý văn một lời khó nói hết. Tại sao ngươi vì muốn không có lỗi với hai người, liền nghĩ tới chuyện tuyển phò mã? Đúng vậy, không được sao? Quý thính nghiêm túc hỏi. Quý văn, vậy ngươi có nghĩ tới lần này sẽ đắc tội tới phò mã hay không? Không quan trọng, dù sao cũng không có tình cảm, đắc tội thì đắc tội. Quý thính biết rõ điều đó. Quý văn, sao ngay từ ban đầu y không biết vị hoàng tỷ này của mình ngoại trừ phong lưu lang thang ở bên ngoài còn không có đầu óc như vậy? Thần cũng đã nghĩ rồi, muốn tuyển phò mã thì phải chọn người thích hợp, chọn được người để ý tới, hoàng thượng cũng có thể yên tâm, mau chóng chọn người. Quý thính sớm đã quyết, bây giờ chỉ cần y để ý quý văn tâm trạng phức tạp. Việc này trẫm cũng không thể đồng ý, ngươi tự mình chọn đi. Loại chuyện thế này chẳng khác nào đẩy ai đó vào hố lửa, y cũng không muốn làm, cố hết sức lấy lòng thì không nói, còn dễ bị người khác ghi hận, nếu làm chuyện khiến quân thần mất lòng, vô cùng hoang đường. Quý thính biết y sẽ không vướng vào loại chuyện rắc rối này, nghe nói muốn tự mình lựa chọn, lập tức mỉm cười trả lời. Chỉ cần hoàng thượng đồng ý hôn sự là được rồi, thần tự chọn người cũng được. Nếu đã chọn được ai, thì liền viết vào sổ, lúc đó trẫm phê chuẩn là được. Quý văn lập tức muốn phân rõ giới hạn, y chỉ làm người đồng ý cuối cùng. Điều quý thính muốn nghe thấy nhất chính là y không quản bất cứ chuyện gì, nghe vậy lập tức mỉm cười nói lời cảm tạ, ở lại trong cung dùng bữa rồi mới rời đi. Phủ vân vẫn luôn đứng đợi ở cửa cung, vừa thấy nàng đi ra liền vội vàng tiến lên đón, nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng liền dừng lại, sau đó mặt mày cũng hớn hở. Điện hạ sao lại vui như vậy? Nhìn thấy tiểu phủ vân, có thể không vui được sao? Quý thính đang có tâm trạng tốt, vươn tay vỗ đầu chó của Phù Vân, nhưng phát hiện đứa nhỏ gần đây đã lớn rất nhiều nên hơi khó vỗ lên đầu, vì vậy ngược lại liền vỗ vai. Phù Vân đưa tay ra đỡ nàng, xem ra điện hạ thật sự rất vui, có muốn nói chuyện với Phù Vân. Nói ra lời này giống như ngày thường ta bắt nạt ngươi không bằng. Quý thính liếc xéo y, để y đỡ mình lên xe ngựa. Phù Vân cũng đi theo lên, sau khi hai người đã yên vị, xe ngựa bắt đầu di chuyển hướng về phía phủ trưởng công chúa. Phù Vân vẫn không biết tại sao điện hạ lại vui vẻ. Phù Vân rót một chén nước ấm dâng lên, quý thính uống hai ngụm, làm ướt cổ họng trước rồi mới nói. Cũng không phải chuyện lớn, chỉ là hoàng thượng vì ta tứ hôn mà thôi. Cái gì, tứ hôn? Quý thính nhất thời không nói nên lời, sau đó đá vào tấm ván gỗ dưới chân. Ngươi mau vào cho ta. Chấm, vừa dứt lời, Trử Yến liền lách mình vào trong xe ngựa, quý thính liếc xéo hắn ta. Hôm nay bản cung này kêu ngươi đem tầng phía dưới hủy đi, ngươi còn trốn ở dưới đó. Hoàng thượng chuẩn bị tuyển phò mã sao? Trử Yến nghiêm túc hỏi. Phù Vân cũng trở nên nghiêm túc. Hoàng thượng vì sao đột nhiên muốn tứ hôn cho điện hạ? Chuyện bình thường mà sao lại ầm ĩ thế này? Quý thính bật cười. Phù Vân không vui. Bình thường, điện hạ còn nhỏ, sao có thể nói chuyện nghị thân nhanh như vậy? Ta cũng đã 20, nữ tử bình thường mười mấy tuổi đã sinh hai con rồi. Quý thính nhìn y không nói nên lời. Phù Vân đối với vấn đề này khá cố chấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ là trưởng công chúa quyền thế nhất triều Lẫm, sao có thể đem ra so sánh với nữ tử bình thường? Mặc kệ có thể so sánh hay không, ý của hoàng thượng đã quyết định, ta không thể từ chối. Quý thính ỷ vào việc bọn họ không có biện pháp trực tiếp hỏi quý văn, tùy ý nói hưu nói vượn. Phù Vân trông dáng vẻ của nàng không có vẻ gì là khó xử, nhưng nghĩ lại, hình như vừa rồi nàng nói nàng rất vui vì hoàng thượng tứ hôn cho nàng, cho nên ngập ngừng hỏi. Điện hạ đối với chuyện hoàng thượng tứ hôn không có bài xích gì, không biết lần này phò mã người chọn là. Ồ, hoàng thượng để ta tự mình chọn, chọn xong hắn sẽ trực tiếp tứ hôn. Quý thính thản nhiên nói. Phù Vân sững sờ một hồi, sau đó quay đầu nhìn Trử Yến, trong mắt đối phương cũng có ý tứ như vậy. Ta không đồng ý, Phù Vân tức giận. Quý thính thấy y như vậy đột nhiên làm cho hoảng sợ, đang chuẩn bị lấy điểm tâm lại thu tay về. Sao lại ngạc nhiên như vậy? Nếu điện hạ chọn thân đồ xuyên, không chỉ Phù Vân sẽ không đồng ý, mà ti chức cùng mục tiên sinh cũng sẽ không đồng ý, Trử Yến trưng ra vẻ mặt lạnh lùng. Quý thính nhất thời không nói nên lời, ta chưa nói sẽ chọn hắn. Trử Yến cùng Phù Vân đồng thời nhìn nàng, gần như đem mấy chữ. Không thể tin được, viết lên trên mặt, quý thính giờ khóc giờ cười. Thật ra ta không định chọn hắn, hiện giờ hắn cũng chỉ là một tiện tịch, chẳng qua cũng là một thân trong sạch, sớm đã không còn là con trai trưởng của thừa tướng nữa, làm thị phu cũng thôi đi, sao có thể làm phò mã. Điện hạ thực sự không chọn hắn, mặc dù nàng đã đưa ra lý do, Phù Vân vẫn không hoàn toàn tin được. Quý Thính gật đầu, thực sự không chọn, vừa rồi điện hạ sao lại vui vẻ như vậy? Trừ Yến ủ rũ hỏi. Quý Thính nhếch khóe môi. Đệ tử quyền quý trong khắp thiên hạ đều tùy ta chọn, chẳng lẽ không đáng để vui sao? Phù Vân lập tức bị thuyết phục. Đúng vậy, hiện giờ thế gia đều trong sạch, điện hạ thích là được. Phù Vân vẫn hiểu ta. Quý Thính khen ngợi một câu, quay đầu về phía Trừ Yến và nói. Hai ngày nay ngươi phải vất vả một chút, đem tất cả những công tử quyền quý tuổi từ 12 đến 25 điều tra một lần, ghi chép lại, phải đầy đủ một chút, không được bỏ sót một ai. Vâng, Trừ Yến rũ mắt xuống đáp, Phù Vân ngập ngừng nói. 12 tuổi, không phải còn quá nhỏ sao? Không nhỏ, Quý Thính cong khóe môi, trong mắt mang theo một chút ý tứ sâu xa. Thức ăn ngon của trưởng công chúa, phải nuôi dưỡng vài năm mới được. Phù Vân gật đầu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi cả ba trở về phủ, Phù Vân lập tức đến tìm Mục Dự Chi, đem chuyện Quý Thính tuyển phò mã nói cho hắn ta biết. Mục Dự Chi nhanh chóng đến tìm Quý Thính. Ta biết là ngươi sẽ tới hỏi. Quý Thính liếc hắn ta một cái. Chuyện ngôn tình, Mục Dự Chi cau mày. Hoàng thượng vì sao đột nhiên lại tứ hôn cho điện hạ? Không biết, Quý Thính đơn giản nói. Hôm nay đột nhiên nhắc tới cũng không biết hắn có kế hoạch là gì, ta sợ phò mã hắn tuyển tới làm tai mắt liền đưa ra yêu cầu tự mình tuyển phu. Nhưng nếu không thể tự mình sắp xếp tại sao lại muốn tứ hôn cho điện hạ? Mục Dự Chi lại hỏi, Quý Thính bình tĩnh quay mặt đi, không chịu nhìn thẳng vào hắn ta. Vậy thì ta cũng không biết, tóm lại bây giờ ta phải tự mình chọn người, sau đó hoàng thượng sẽ tứ hôn cho chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ ta nghe Phù Vân nói người sẽ không chọn thân đồ xuyên, mà là mấy công tử quyền quý còn yêu cầu Trừ Yến lập danh sách nữa. Mục Dự Chi đi tới trước nàng, đối diện với nàng có chút đăm chiêu. Điện hạ lo lắng như thế, chẳng lẽ chỉ là thủ đoạn che mắt sao? Ngươi nghĩ ta chỉ có lệ với các ngươi? Quý Thính nhìn hắn thích thú. Mục Dự Chi không nói gì, nhưng đáp án đã rõ ràng. Quý Thính im lặng một lúc. Như vậy, đã xác được việc chọn người trở thành phò mã, ta viết sổ ngươi ở một bên nhìn thấy, sau đó Trừ Yến hộ tống Phù Vân mang vào trong cung, hoàn toàn không để cho ta có cơ hội gian lận thì thế nào? Nếu để phòng điện hạ như vậy, điện hạ không khỏi ủy khuất một chút. Mục Dự Chi chậm rãi nói, Quý Thính nhếch khóe môi, đang định nói thì lại nghe hắn ta nói thêm. Nhưng việc lựa chọn phò mã có liên quan đến tương lai của điện hạ, vì vậy để an toàn, điện hạ vẫn nên chịu ấm ức hai ngày đi. Quý Thính, cầm thú, dù nói thế nào đi nữa cửa ải Mục Dự Chi xem như đã qua, cả phủ trưởng công chúa đều bắt đầu động lòng chọn người thích hợp, bởi vì động tĩnh quá lớn, tin tức dần dần lộ ra ngoài, rất nhanh cả thành đều biết, đầu đường cuối ngõ đều đang nói chuyện này, đều tò mò vì sao trưởng công chúa lại không để ý tới thân đồ xuyên của Phong Nguyệt lâu nữa, lại muốn cùng nam nhân khác nghị thân. Còn sao nữa, trưởng công chúa vì đau lòng không muốn dây dưa với thân đồ xuyên nữa. Vớ vẩn, hồi đó tiểu thư Trương gia cùng điện hạ xích mích vì thân đồ xuyên lại đem toàn bộ gia sản ra giúp điện hạ, bỏ qua chuyện có tâm với điện hạ, như thế nào có thể làm tổn thương trưởng công chúa. Dù thế nào đi nữa, bây giờ thân đồ xuyên không thể chuộc thân vì lúc trước đem toàn bộ gia sản cho điện hạ. Dù cho điện hạ muốn thành hôn thì trước tiên cũng nên giúp thân đồ xuyên thoát khỏi thân phận thấp kém mới phải. Tú bà nghe người ta nghị luận bên ngoài, chỉ cảm thấy cả người đều đổ mồ hôi, vội vàng đóng cửa sổ lại, quay đầu đối với thân đồ xuyên cười nói. Trời càng ngày càng nóng, thuộc hạ kêu người mang đá tới, đóng cửa sổ lại sẽ nhanh mát hơn. Nàng định thành thân với ai? Thân đồ xuyên mặt không chút cảm xúc, tú bà nuốt nước bọt, còn chưa chọn được người, nhưng căn cứ theo tin tức đưa tới, xác nhận là dựa trên gia thế chọn lựa. Thân đồ xuyên rũ mắt xuống, nghe xong không nói gì, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói. Hừ, nàng có thân phận tôn quý, nhất định phải chọn một vị phò mã có thân thế tốt. Tú bà nghe vậy có chút đau lòng, nếu không có trận này, ai có thân thế tốt hơn chủ tử của nàng? Chủ tử, đừng lo lắng, điện hạ đột nhiên tuyển phò mã, có lẽ là có nguyên nhân, sao không đợi mấy ngày nữa nàng đến hỏi rồi hỏi cho rõ. Tú bà nghẹn nửa ngày cũng chỉ có thể nói ra một câu an ủi như vậy. Thân đồ xuyên trầm mặc ngồi đó, sống lưng thẳng tắp như cây đại thụ cô đơn. Ban đêm, Quý Thính đang mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy cơ thể hơi nóng, cảm giác khô nóng chạy khắp người, nàng giống như đang sung sướng khẽ hừ một tiếng kháng cự, vô thức muốn quay người lại, đạp chăn ra. Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại, không khỏi giật mình cảm thấy trên người mình có người, vừa định hô lên thì đã bị đối phương bịt miệng lại. Đừng sợ, điện hạ, là ta. Giọng nói cô đơn của thân đồ xuyên vang lên trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Thính sửng sốt một chút, một lúc sau mới hất tay hắn ra, tức giận đè thấp giọng nói. Làm càn, ai cho phép ngươi tới? Là ta tự mình đến. Thần Đổ Xuyên nói xong, xoay người ôm lấy vai nàng để nàng nằm xuống trên tấm trải giường, đồng thời cúi người cắn thắt lưng mỏng manh phía sau lưng nàng. Đôi môi mỏng vô tình chạm vào lưng nàng, tất cả hơi nóng mà hắn thở ra đều rơi xuống da thịt ngay khi Quý Tính định lên tiếng khiển trách, vừa mở miệng thanh âm đã lập tức thay đổi. Nàng cắn chặt răng, đem toàn bộ thanh âm nuốt xuống. Sao vậy, nghe nói bản cung muốn tuyển phò mã, khó chịu. Xuyệt điện hạ chú ý, Thân Đồ Xuyên nói xong, thô lỗ cắn vào vai nàng. Cách chương.